Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gật đầu, lách người đi ra ngoài. Chùa Kê Minh ngày thường không phải là một ngôi chùa bình thường. Mỗi tháng chỉ mở cửa vào mùng 1 và 15. Ngày mai không phải mùng 1 cũng không phải 15. Chỉ riêng việc vào cửa đã là một chuyện khó khăn tột bậc. Huống hồ còn muốn gặp phương trưởng. Sáng sớm ngày thứ hai ta đã gửi gắm Bảo Châu cho Hà Nương Tử rồi lên núi Kê Lung. Núi Kê Lung tuy gọi là núi, nhưng lại không hiểm trở. Ta đã quen làm việc nặng nhọc, đi vài bước đường thì tự nhiên không khó khăn gì. Đến cửa chùa, cửa lớn đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng tụng kinh và gõ mõ. Ta gõ cửa mấy lượt mới có một tiểu sa di ra mở cửa. Hắn trông mới 5-6 tuổi, đang ở cái tuổi đáng yêu, lại được nuôi dưỡng trắng trẻo mềm mại. Thấy ta liền ra dáng chắp tay đứng chào ta nói, nữ thí chủ muốn thắp hương cầu nguyện, xin hãy đến vào mùng 1 hoặc 15. Ta thấy hắn đáng yêu, không kìm được muốn vuốt đầu, nhưng lại sợ có điều kiêng kỵ, liền móc từ túi thơm ra 2 viên kẹo hạt thông đưa cho hắn. Vẫn là loại kẹo hàng ngày ta dùng để dỗ Bảo Châu. Hắn mím môi, do dự không chịu nhận. Ta kéo tay hắn ra đặt kẹo vào lòng bàn tay. Ta không thắp hương cũng không cầu nguyện. Ngươi đi nói với phương trưởng của các ngươi. Con gái tục gia của ngài đến tìm ngài. Ta biết lừa người là không tốt. Nhưng còn cách nào khác chứ? Nếu không phải ta từng nghe được một đoạn chuyện phiếm trên thuyền, cũng không thể nghĩ ra được cách này. Phương trượng Pháp Tuệ trước khi xuất gia là con ruột của tiên hoàng. Đương kim bệ hạ còn phải gọi ngài một tiếng tiểu vương thúc. Năm đó loạn ngũ vương xảy ra, phương trượng nhận mệnh vua thân trinh đi bình định phản loạn. Hoài vương đã bắt trói người thân trong gia đình ông ấy, lấy tính mạng người thân uy hát, y, ế, p ông ấy rút binh. Vương phi sợ y bị kiềm chế, liền dẫn theo con cái trong nhà phóng hỏa đốt vương phủ. Đến khi ông ấy công phá thành về nhà, chỉ còn lại hơn 100 t, h, y t, h, ể đã cháy đen biến dạng. Nghe nói một v, ú nuôi trong nhà đã dẫn tiểu quận chúa trốn thoát, nhưng không biết đã trốn đi đâu. Tìm mấy năm không có kết quả, phương trượng nản lòng thoái chí, liền xuất gia làm tăng ở núi Kê Minh. Nếu tiểu quận chúa đó còn sống, cũng phải tầm 15-16 tuổi. Tiểu sa di còn nhỏ, tự nhiên không biết quá khứ của phương trượng, nhưng đã đi tìm người, đã lớn mật đến rồi, thì không còn thấy sợ hãi như vậy nữa. Còn về chuyện giả làm quận chúa, nghe nói năm đó có rất nhiều gia đình đưa con cái đến vương phủ nhận thân. Dù không phải, cũng chưa thấy ai bị C, H, é, em mà hầu cả, vương gia đã là phương trượng, càng sẽ không gây thêm sát nghiệp mới phải. Một lát sau, một hòa thượng béo đi ra, bụng y tròn vo, mũi to, đầu mũi còn đỏ, hai má có 2 cục thịt. Trên người người khác thì hẳn là thịt ngang, nhưng trên người hắn chỉ lộ ra vẻ đáng yêu thân thiện. Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, cười híp mắt hỏi, nữ thí chủ làm sao dám chắc đó là con gái của phương trượng nhà Bần Tăng? Ta đã không phải, tự nhiên cũng không dám khẳng định. Ta đoán vậy, nếu lời đồn dân gian là thật, ta đều phù hợp mọi điều. Còn rốt cuộc có phải là thật hay không, chỉ có gặp phương trượng mới có thể biết. Dù sao thì rốt cuộc có phải con gái ngài hay không, chỉ có chính ngài mới biết. Dù sao thì, gặp được người là được. Giả thì thật, thật thì giả. Vị hòa thượng béo nghiêng đầu nhìn hai má phồng của tiểu sa di, bảo hắn duỗi tay ra. Tiểu sa di hiển nhiên còn quá non nớt, thành thật duỗi tay, ngón tay mập mạp của hòa thượng béo khẽ véo một cái, nhét viên kẹo còn lại vào miệng mình, rồi ưỡn bụng lớn quay trở vào. Tiểu sa di ngớ người ra. Ta nhìn bộ dạng hắn, bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé. Ngươi tên gì? Minh Kính. Hắn mặt ủ mày ê, sắp khóc đến nơi. Minh Kính à, ngươi nghe A Tỷ nói đây. Mỗi lần đợi sư phụ ngươi ngủ say, ngươi liền đi cào cửa phòng hắn. Hắn giành ăn của ngươi thì ngươi phá giấc mộng đẹp của hắn. Nếu vẫn không được, ngươi trước khi ăn thì phun hai ngụm nước bọt vào thức ăn. Xem hắn còn nuốt trôi không? Lần này coi như cho hắn tiện nghi. Đợi lần sau A Tỷ đến, nhất định sẽ mang nhiều kẹo hơn cho ngươi ăn. Ta ngồi xổm trước mặt, dỗ dành, ước chừng Minh Kính chưa từng nghe những lời tà ác như vậy. Nhất thời ngơ ngác, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta. Sư phụ hắn đến rất nhanh, dẫn ta vào trong, Minh Kính đi bên cạnh ta. Bộ dạng nhỏ bé muốn nói lại thôi, ta đắc ý mỉm cười với hắn. Có lẽ hắn cảm thấy ta rất lợi hại chăng? Phương trượng pháp tuệ vừa giảng kinh xong, đang đợi ta dưới gốc cây bồ đề ở hậu viện. Ngày đông trời lạnh, duy chỉ có cây này vẫn xanh biếc như mới. Nếu ông ấy không phải đầu trọc mặc cà sa, ai có thể nghĩ đây lại là một hòa thượng? Dù sao thì ông ấy cũng quá tuấn nhã. Ông ấy từng trải qua chiến trường, nhưng trên người không hề có chút khí chất sắt đá nào. Trông nho nhã uyên bác, ngay cả tuổi tác cũng không thể phân biệt rõ ràng. Mọi người đều lui xuống. Ông ấy đứng dưới gốc cây lần chàng hạt, nhìn từ xa, tựa như một bức tranh. Dân nữ có tội, còn mong chủ trì thứ lỗi. Hôm nay nói dối cũng là bất đắc dĩ. Ta cúi người hành lễ nhận tội. Có lẽ vì đã quen với sự thất vọng nên biểu cảm của ông ấy chẳng mấy thay đổi. Cách chương.